Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 236, Chu Luật trầm, Lãng Tử hồi đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm cúi người, đầu ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô, vẫn còn hơi sưng, anh có vẻ đã uống khá nhiều, ánh mắt trở nên mơ màng. Nụ cười của cô như thể ánh sáng chói mắt, không cách nào bỏ qua. Em không hút thuốc không được sao? Giọng anh nghe như một lời cầu khẩn. Chết thì càng tốt, để anh nhớ tôi cả đời. Anh nghĩ tôi học hút thuốc là không liên quan gì đến anh à? Thẩm Tĩnh vừa nói vừa đứng dậy, nở nụ cười châm biếm. Cổ tay cô bị Chu Luật trầm nắm chặt. Anh nhíu mày, hỏi, có phải vì nhớ tôi không? Cô cong môi, nhớ chứ, nhưng thì sao? Chu Luật trầm, lúc tôi rời đi, nếu anh chỉ cần cho tôi một chút khẳng định, tôi đã không muốn tính toán với anh. Giờ anh quay lại nghĩa là gì? Là nhận ra tôi vẫn còn đẹp, hay là không tìm được cô gái nào vừa ý, Lãng Tử hồi đầu sao? Tôi không tin vào bốn chữ này. Nó không thực tế, một kẻ lãng tử giống như một bộ phim kết thúc buồn. Cho dù xem lại bao nhiêu lần, kết cục vẫn là kết cục đó. Bản tính vẫn là bản tính. Trái tim kiêu ngạo của vị công tử này liệu có sẵn lòng neo đậu vì ai? Căn phòng bao trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người, một nặng nề, một nhẹ nhàng. Chu Luật trầm trầm mặc nhìn Thẩm Tĩnh hồi lâu, lắng nghe từng lời cô nói. Cô đứng, anh ngồi, người đàn ông ngả người vào lưng ghế sofa, một tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu. Anh khẽ gọi tên cô. Thẩm Tĩnh à, anh có thể cưng chiều em đến chết. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, đầy mê hoặc. Cô khựng lại, rất ít khi Chu Luật trầm nhắc đến từ yêu, có lẽ vì anh khinh thường, hoặc có thể vì anh đã nhận được quá nhiều tình yêu từ người khác. Thẩm Tĩnh à, anh có thể cưng chiều em đến chết. Cô ghi nhớ câu nói ấy. Dù biết anh đã uống rượu, những lời anh nói vẫn khiến người khác muốn tin. Nhìn khuôn mặt điển trai như mê hoặc lòng người, đôi mắt chứa đầy sự say đắm. Vị công tử danh giá nhất ở Hoàng Thành, tổng tài của tập đoàn Liên Hợp, cô làm sao có thể giữ cho mình tỉnh táo? Cho dù cô có cố gắng thoát khỏi vũng bùn, chỉ cần một cái kéo nhẹ từ anh, cô lại trượt chân, sa ngã. Cô ngước nhìn anh, dù đứng thẳng người, cô vẫn không thể vượt qua được khí chất áp đảo của Chu Luật trầm. Được rồi, cho anh cơ hội cuối cùng, xem anh theo đuổi thế nào, tôi có hài lòng không? Chu Luật trầm cười, chậm rãi hỏi, thật sao, yêu hay không yêu? Cô xoay người định rời đi, nhưng bàn tay cô vẫn bị anh giữ chặt, không cách nào bước nổi, một lực kéo mạnh mẽ. Cô bị anh kéo vào lòng, ngồi lên đùi anh, cúi đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng dẫn dắt bàn tay mềm mại của cô, từng nút áo sơ mi trắng được cởi ra, một nút, lại một nút, khi đến thắt lưng quần tây, ánh mắt anh đầy nhiệt huyết, khiến cô không thể không đỏ mặt. Cô biết anh đã uống rượu, biết rõ anh đang muốn đùa giỡn trong tình cảnh này. Nhớ lại lần đầu tiên cô ở nhà anh vào mùng 1. Anh cũng từng tháo nút áo của cô, chỉ để lại một nút. Ánh sáng trong phòng bao mờ ảo, đôi mắt của Chu Luật trầm càng thêm sâu thẳm. Anh cúi xuống hôn cô, từ đôi môi đến tận xương quai xanh. Cô vòng tay qua cổ anh. Khi anh tiến vào, cô nhắm mắt lại, khẽ hỏi, "Chu Luật trầm, anh về nước chỉ vì tôi sao?" Lúc này, ánh mắt anh vẫn ngời ngời ý chí, nhưng lời nói ít hơn. Anh không trả lời cô. 4 giờ sáng, Chu Luật trầm bế cô rời khỏi ngự đình. Những chỗ tất đen bị rách được anh dùng áo vest quấn ngang eo cô, vừa vặn che đi. Lên xe, cô đã buồn ngủ, ngả vào lòng anh, mơ màng nhắm mắt. Suốt quãng đường, cả hai không nói thêm lời nào. Đến khu Khê Hà Loan, lúc trời vừa sáng, anh bế cô vào nhà họ Thẩm. Trong nhà, người giúp việc vẫn chưa dậy. Theo trí nhớ, anh đưa cô về phòng, đắp chăn cho cô, rời đi, anh nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng cô, rồi khép cửa lại, bóng tối vẫn dày đặc. Chiếc Rolls Royce đen lướt đi, rời khỏi Khê Hà Loan. Trong ghế sau, Chu Lật chậm chậm rãi lau kính, giọng nói trầm thấp vang lên. Người đâu? Trang Minh, người đang cầm lái, đáp, ở phía sau. Nói xong, anh quay đầu xe, chiếc Mercedes-Benz G-Class đen phía sau lập tức theo sát. Cả hai chiếc xe dừng lại giữa cầu Yến Kiều, cửa xe tự động mở ra. Chu Luật trầm chỉnh lại kính, bước xuống xe với dáng vẻ bình tĩnh nhưng không kém phần nguy hiểm. Món nợ với Trình Cẩm Xuyên từ buổi tối, đêm nay, anh trả. Chu Luật trầm không thích nợ ai bất cứ thứ gì, dù là một đòn đánh, một cú đấm mạnh khiến gò má của Trình Cẩm Xuyên gần như lệch đi. Xương gò má có cảm giác như bị chật khớp. Chu nhị, có cần nhỏ nhen vậy không? Trình Cẩm Xuyên nhăn nhó, Chu Luật trầm đưa tay, đẩy anh ta ra như đẩy một thứ rác rưởi, nở nụ cười khinh bỉ. Đúng vậy, tôi chính là muốn xử lý cậu. Quá ngạo mạn, Chu Luật trầm, anh điên rồi sao? Ban đầu, Trình Cẩm Xuyên còn ôm chút may mắn, nghĩ rằng anh chỉ phát tiết rồi bỏ qua. Nhưng không ngờ, sau khi đưa Thẩm Tĩnh về nhà, Chu Luật trầm quay lại, bổ sung món nợ còn thiếu. Trong làn gió đêm lạnh buốt, Chu Luật trầm tựa lưng vào lan can cầu. Anh bật một que diêm nhưng gió lớn khiến lửa tắt liên tục. Hàng lông mày cau lại đầy bực bội. Cuối cùng, anh dùng tay chắn gió, điếu thuốc trên môi mới lóe sáng. Hút một hơi, anh liếc nhìn Trình Cẩm Xuyên. Gần đây có ức hát, pê người phụ nữ của tôi không? Trình Cẩm Xuyên che vết thương trên mặt, bất mãn đáp, tôi có bạn gái rồi, rảnh đâu đi để ý Thẩm Tĩnh, cô ta là tiên nữ chắc, cũng chỉ có anh, Chu nhị, mới xem cô ta như bảo vật, anh không tìm được ai tốt hơn sao, hay bị cô ta hạ bùa mê rồi, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, cúi đầu vì một người phụ nữ. Trình Cẩm Xuyên càng nói càng hưng phấn. Có lẽ anh ta nghĩ đã tìm thấy khuyết điểm của Chu Luật Trầm. Chính là người phụ nữ đó. Đây không phải là phong cách của Chu Nhị công tử từ trước đến nay. Tôi nhớ, anh và cô ấy đã ở trong phòng riêng 2 tiếng. Những lời này, như một mũi tên nhắm thẳng vào sự kiêu ngạo của Chu Luật Trầm. Đã bước tới cửa xe, nhưng nghe câu cuối, Chu Luật Trầm quay lại. Đá thêm một cú vào người Trình Cẩm Xuyên. Anh lạnh lùng nói, tôi và cô ấy là 2 ngày 2 đêm. Cậu cũng không đủ tư cách nói một lời. Trang Minh vừa gọi một cuộc điện thoại xong, mở cửa xe, nhìn Chu Luật Trầm trở lại ghế sau với gương mặt bình thản. Anh vòng sang ghế lái, khởi động xe, qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn Chu Luật Trầm. Lúc này, Chu Luật Trầm đang nâng tay, nhìn vết thương được dán bằng một chiếc băng cá nhân rẻ tiền in hình hoa anh đào. So với chiếc nhẫn bạch kim trên ngón út, chiếc băng trông có vẻ không hợp nhưng lại tạo nên một vẻ đẹp tương phản kỳ lạ. Trang Minh rút mắt khỏi gương, hỏi, có cần mua thuốc sát trùng không? Chu Luật trầm nhếch môi, hờ hững, không đến mức đó, xe lăn bánh một đoạn. Trang Minh hỏi tiếp, chuyện của Trình Cẩm Xuyên. Anh định xử lý thế nào? Chu Luật trầm chậm rãi nói. Còn có thể thế nào? Tìm chứng cứ, để hắn nếm trải mùi vị của pháp luật. Trang Minh hiểu ý, gật đầu. Tiếp tục lái xe, nhưng khi liếc qua kính chiếu hậu, anh thấy Chu Luật trầm đang chăm chú lau kính. Ánh mắt có phần trống rỗng. Không biết do rượu hay vì tâm trạng không ở đây. Anh đang không vui sao? Trang Minh dò hỏi. Chu Luật trầm nhắm mắt lại, giọng lạnh nhạt, có sao? Rất rõ ràng, Trang Minh nói thật, anh không còn trạng thái thoải mái như trước, rõ ràng là tâm trạng không tốt. Chu Luật trầm không đáp, chỉ khép mắt lại. Một lúc sau, Trang Minh nhận được cuộc gọi, anh quay sang báo cáo, Đại công tử gọi, mời anh đi ăn sáng. Chu Luật Trầm vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, đi đến hẻm nhỏ, cách Trương.